vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 921. Công tôn giả vượt dị. Vây giết bàn tử cùng quan tiểu thất còn sót lại tầm 10 người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, tất cả đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn xem bản thân tay phải, chỗ nào lóe ra một đoàn bạch sắc quang mang, bị bàn thạch thánh kiếm lưu lại vết thương vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất hủ ý chí và bất diệt kim thân quả nhiên kỳ lạ, dù là không sử dụng bạch sắc thạch đầu lực lượng, cũng có thể để cho ta thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm chấn kinh. Hắn ý chí cũng càng ngày càng kiên định. Vô luận như thế nào đều không thể buông tha bất hủ ý chí lính ngộ, dù là đột phá chiến thánh cảnh cũng phải lính ngộ bất hủ lực lượng. Hắn trong lòng ầm ầm có đủ loại cảm giác, bất hủ ý chí tại một chút phương diện có lẽ không thể so với tu la ý chí yếu, thậm chí khả năng mang đến cho hắn không tưởng được kinh hỉ. Lão Tam, bọn hắn đều sợ mất mật, còn giết bọn hắn sao? Đột nhiên, bàn tử đi tới Tiêu Phàm bên người, hắn trên người dính vết máu, hiển nhiên cũng giết không ít người. Bọn hắn đều là vì giết các ngươi mà đến, giữ lại bọn hắn làm cái gì? Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, đối với muốn giết chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Lời này vừa nói ra, còn sót lại mười mấy tu sĩ, cũng nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Sao cho chúng ta ạ? Quan tiểu thất nhích miệng cười một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chuôi hồn lực cung, cùng lúc đó, bàn tử cũng tại chỗ biến mất. Mà Tiêu Phàm ánh mắt, lại là rơi vào nơi xa đang cùng ám dực giao phong công tôn giả trên người, nhưng hắn hơi hơi ngoài ý muốn là công tôn giả lại còn có thể cùng ám dực dây dưa lâu như vậy. Chiến đế trung kỳ. Nguyên lai là so với lần trước lại mạnh lên không ít. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Công tôn giả thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng vẫn như cũ không phải ám dực đối thủ, vẫn là chỉ là sớm muộn sự tình. Tiêu Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng, bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Đúng lúc này, công tôn giả tiếng hét phẫn nộ lại đem Tiêu Phàm tâm thần cho kéo trở về. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ngươi công tôn giả cũng cùng vô song thánh thành những người khác một dạng, là một cái cuồng vọng từ mọi người băng hay sao? Liền ám dực đều chiến thắng không được, còn dám uy hiếp ta. Tiêu Phàm thực không biết ngươi công tôn giả nơi nào đến dũng khí. Tam ca, nhìn ta một tiếng bắn cái này tự cho là đúng ngu dốt. Quan tiểu thất dương cung cài tên, mũi tên đã trải qua nhắm chuẩn công tôn giả. Bị quan tiểu thất cung tiến khóa chặt, công tôn giả chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, toàn thân không được tự nhiên, sau đó bỗng nhiên một kiếm đẩy ra ám dực, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Dứt lời, công tôn giả quanh thân đột nhiên nhộn nhạo một tầng nhàn nhạt sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng như là sóng nước tại hư không nổi lên từng đảo gợn sóng, sau đó chậm rãi biến mất ở không trung. Cũng ngay một khắc này, Tiêu Phàm mấy người cảm giác đầu một trận choáng váng, vội vàng dùng hồn lực bảo vệ bản thân, trong nháy mắt tỉnh táo lại, bất quá lúc này đã có từng đợt kỳ lạ thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Đây là cái gì thanh âm? Quan tiểu thất một mặt kỳ lạ. Hắn cảm giác cả đời mình đều không nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm, cảm giác linh hồn đều chiếm được tẩy lễ đồng dạng. Lão Tam, Tiểu Ngũ, ta muốn đột phá. Bàn tử đắng chát cười một tiếng, nghe được cái kia thanh âm, hắn cảm giác toàn thân cảm giác khẩn trương đều biến mất không thấy gì nữa, cả người biến vô cùng nhẹ nhõm. Thôn phệ một mai cửu phẩm lôi viêm long quả. Hắn tu vi đã trải qua đạt tới bình cảnh, cho dù cố gắng áp chế cũng khống chế không được. Yên tâm, ta thay ngươi hộ pháp. Tiêu Phàm gật gật đầu, bất quá hắn thần sắc lại là ngưng trọng vô cùng, không dám có mảy may buông lỏng. Vừa mới công tôn giả rõ ràng chính là muốn cùng bọn hắn liều mạng tiết tấu a, làm sao bây giờ lại giống như là tại trợ giúp bọn họ đâu. Tiêu Phàm có thể không cho rằng Công Tôn Giả sẽ hảo tâm trợ giúp bọn hắn, sự tình ra khác thường tất có yêu, việc này quá dù gì Tiêu Phàm không thể không cẩn thận đối đãi. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Giả, muốn đem hắn mọi cử động nhìn nhất thanh nhị sở, nhớ kỹ trong lòng. Đáng tiếc nhường hắn thất vọng là Công Tôn Giả trên người trừ cái kia huyền diệu hồn lực ba động bên ngoài cái gì đều không có. Cái kia thanh âm là từ nơi nào phát đi ra đâu? Tiêu Phàm cau mày một cái nghi vấn này hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Đột nhiên đại địa mãnh liệt rung động một cái, Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất cơ thể hơi run lên, thiếu chút nữa thì không đứng vững, ngược lại là bàn tử ngồi dưới đất điềm nhiên như không có việc gì. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn. Quan Tiểu Thất kỳ lạ nhìn xem bốn phía, một mặt mờ mịt bộ dáng. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, một cỗ cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, hắn hồn lực giống như thủy triều hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, lông mày vặn thành chữ xuyên. Tam ca, ngươi làm sao? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Quan Tiểu Thất nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hồn thú, mấy trăm hơn ngàn con hồn thú đang đến gần. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy từng mảnh hắc vân từ phía chân trời gào thét mà tới, tại hắn trong con mắt nhanh chóng biến lớn. Ngay tại lúc đó, nơi xa cổ lâm liên miên sụp đổ, từng đạo khổng lồ thân ảnh tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Vẹn vẹn phát ra khí tức, liền để Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất một trận hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm hồn lực thô liếc sơ một cái, những cái này hồn thú nhiều đến tính ra hàng trăm, đại bộ phận đều là chiến hoàng cảnh trở lên tu vi, còn có trên trăm đầu chiến đế cảnh, thậm chí có mấy đầu nhường Tiêu Phàm đều có áp lực thật lớn. Rất hiển nhiên, đó là bát giai đỉnh phong hồn thú, cũng chỉ có bát giai đỉnh phong mới có thể nhường Tiêu Phàm cảm nhận được nguy hiểm. Về phần cửu giai hồn thú, Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, hơn nữa lấy hắn thực lực cũng không cảm ứng được cửu giai hồn thú tồn tại, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng trong này không có cửu giai hồn thú, bằng không bọn hắn đều muốn lưu ở chỗ này. Tiểu Thất, sở phiền các ngươi thủ hộ lão nhị, ta và ám dự ngăn trở bọn hắn. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Những cái này hồn thú có thể so sánh hắn lúc đầu tại Vô Song Thánh Thành giết chết cái kia gần một vạn người phải làm phiền rất nhiều. Hơn nữa bàn tử đang tại đột phá thời khắc mấu chốt, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Lần này Quan Tiểu Thất không chút do dự gật gật đầu. Hồn lực cung đã trải qua trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta muốn một vạn cực phẩm hồn thạch. Sở phiền vũ động nhỏ nắm đấm. Quay đầu cho ngươi, nơi này hồn giới mở không ra. Quan Tiểu Thất tức giận chừng Sở phiền một cái, Sở phiền le lưới, sau đó thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Công Tôn Giả, những cái này hồn thú là ngươi đưa tới. Tiêu Phàm sắc bén con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa Công Tôn Giả nói, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Bởi vì những hồn thú đó đang đến gần Công Tôn Giả thời điểm vậy mà tự động lui tránh, tựa như căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại đồng dạng, loại năng lực này cũng quá kỳ lạ. Công Tôn Giả thực lực có lẽ không làm sao, nhưng là loại năng lực này quá mức dường dị. Nếu như là tại hồn thú hoành hành địa phương, hắn há không phải vô địch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên cho Công Tôn Giả cơ hội, vừa mới liền nên trực tiếp đem hắn diệt. Tiêu Phàm, đây chính là ngươi đối địch với ta hậu quả, là ngươi bản thân bức ta làm như vậy. Công Tôn Giả thần sắc băng lãnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Ngươi có phải hay không đang hối hận vừa mới không có giết ta a? Đáng tiếc trên đời này nhưng không có cái gì thuốc hối hận. Công tử, ta nhớ kỹ giống như có một loại chiến hồn có thể khu động hồn thú. Lúc này, một mực trầm mặc không nói ám dực đột nhiên mở miệng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 922. Thiên âm thánh tiêu. Khu đồng hồn thu chiến hồn. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ ngạc nhiên, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía bốn phía lúc, thần sắc lại âm trầm xuống tới. Thiên thượng địa hạ, vô số hồn thú đang tải nhanh chóng tới gần che khuất bầu trời, liền thiên địa đều đen xuống tới, bọn hắn muốn rời đi trừ phi giết ra một đường máu. Không sai, này chiến hồn tên là Thiên Âm Thánh Tiêu, có thể phát ra một loại tiếng trời. Nghe nói loại này thanh âm ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chi lực, chúng ta nhân loại tu sĩ nghe cảm giác rất êm tai, nhưng là đối với hồn thú tới nói, lại là tai nạn, ý chí yếu ớt hồn thú sẽ bị loại này thanh âm khống chế, có thời điểm liền cửu giai hồn thú đều sẽ trúng chiêu. Ám Dực một hơi đem nói cho hết lời. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới bản thân có nhiều như vậy lời nói với người khác. Mặc dù hắn còn không thoải mái Tiêu Phàm, nhưng là đối Tiêu Phàm lại có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên, một bên Sở Phiền kinh hô một tiếng. Thiên Âm Thánh Tiêu. Nơi này lại có loại này chiến hồn. Sở Phiền một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Công Tôn Dạ. Ngươi biết. Tiêu Phàm cúi đầu. Nhìn xem Sở Phiền hỏi. Công tử là tại cùng ta nói chuyện. Ám Dực cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới hắn liền 10 điểm nghi hoặc. Tiêu Phàm kêu 4 người danh tự, bọn hắn nơi này rõ ràng chỉ có 3 người. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào một chỗ trên đất trống, chỗ nào chỉ có một gốc cỏ non, chẳng lẽ Tiêu Phàm đang cùng một gốc cỏ non nói chuyện. Nghĩ vậy, Ám Dực lại bỗng nhiên nhìn về phía Quan Tiểu Thất, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe qua trước đó Quan Tiểu Thất hướng về phía không khí nói chuyện một màn, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất đều điên hay sao? Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Ám Dực. Mà là lặng lặng nghe Sở Phiền nói chuyện. Ta nghe nói qua, nghe đồn loại này chiến hồn đến từ linh tục. Linh tục cầm giữ có nhiều loại mơ loại chiến hồn, bọn hắn có thể mô phỏng giữa thiên địa bất luận cái gì thanh âm. Hơn nữa, linh tục 10 điểm thân cận thiên địa cùng hồn thú đi rất gần, bởi vậy tại xa xôi đi qua cũng là linh tục thống ngự hồn thú, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, linh tục đột nhiên toàn bộ biến mất. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt lấp lóe không thôi, trong lòng trầm ngâm nói. Theo Tu La truyền thừa ghi chép, cho dù Nguyệt Thần Cung cái này hồn thú nhất tộc đệ nhất thế lực, có vẻ như cũng chưa từng thống ngự qua hồn thú a. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, chiến hồn đại lục biết bao rộng lớn, muốn thống ngự hồn thú là như thế nào gian nan, Tiêu Phàm khó có thể tưởng tượng. Nhưng là hắn rất rõ ràng, cho dù chiến thần điện đoán chừng cũng không có năng lực này. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, Sở Phiền truyền âm rất nhanh, cơ hồ cũng liền một cái hô hấp sự tình, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Ám Dực nói. Ngươi có biết Thiên Âm Thánh Tiêu phương pháp phá giải? Loại này chiến hồn đã trải qua gần như hóa vào huyết mạch, hơn nữa âm ba công kích vô ảnh vô hình, muốn công phá, rất khó. Bất quá! Ám Dực lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, lập tức lời nói xoay chuyển nói. Nắm giữ loại này chiến hồn người, tự thân thực lực cũng không tính như thế nào cường đại, chỉ cần giết hắn. Những cái này hồn thú liền sẽ tỉnh táo lại. Vậy liền giết hắn. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe. Cho dù là hắn đối mặt mấy trăm hơn ngàn con hồn thú, da đầu cũng hơi tê tê. Có chút hồn thú mặc dù không có đặc biệt chiến kỹ, nhưng là bọn chúng thực lực so cùng giai nhân loại tu sĩ đều mạnh hơn. Nhất là sức mạnh thân thể, xa xa không phải nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Ám Dực con ngươi hơi hơi ngưng tụ, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền không muốn chuyến vũng nước đục này. Ngươi có thể ngăn lại bọn hắn bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Dạ. Công Tôn Dạ một mực tại mở miệng châm chọc Tiêu Phàm, bất quá hắn đều không đặt ở trong lòng. Việc cấp bách chính là giết Công Tôn Dạ, giải quyết hết trước mắt phiền phức. Nhiều nhất 10 hơi về sau chỉ có thể giết ra một đường máu. Ám Dực mị mị hai mắt, 10 hơi cũng chính là 10 cái hô hấp thời gian, đã là hắn cực hạn. Tăng thêm ta và Sở Phiền, hẳn là có thể nhiều kiên trì 5 cái hô hấp. Quan Tiểu Thất nói ra. Hắn và Sở Phiền chỉ là chiến đế tiền kỳ, hơn nữa lại không an hiểu cận thân tác chiến, 5 cái hô hấp đoán chừng hắn đều phải liều mạng. Đã trải qua 1 cái hô hấp, bắt đầu. Tiêu Phàm để lại một câu nói, trên người đột nhiên hiện ra một cỗ huyết sắc khí lãng, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đôi to lớn huyết sắc cốt xí. Xương cánh cực kỳ rộng lớn, nhìn qua cứng cáp hữu lực, giống như 2 thanh thiên đao, có thể chạm phá thương không. Tu La Thần Dực. Ám Dực kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Trước đó hắn nghe được Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ lúc, mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có chân chính tin tưởng Tiêu Phàm thân phận, nhưng là hiện tại, Ám Dực hoàn toàn tin tưởng. Tu La Thần Dực, đây chính là Tu La Điện Điện Chủ truyền thừa bí kỹ, có thể tu luyện này bí kỹ người trừ trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ, không còn người khác. Mà mẹ nó, Tam ca vậy mà dài một đôi cánh này quá mẹ hắn bá khí. Quan Tiểu Thất hậu chi hậu giác trực tiếp bảo một câu chửi bậy để diễn tả bản thân chấn kinh. Cẩn thận. Ám Dực lấy lại tinh thần, trong lòng đối Tiêu Phàm khó chịu biến mất không ít. Lấy hắn đối Tu La Điện Chủ biết, đó cũng đều là tâm ngoan thủ lạc nhân vật. Tiêu Phàm không thế nào tra tấn hắn, đã coi như là nhân từ. Nghe vậy, Quan Tiểu Thất lập tức cảnh giới nhìn xem bốn phía, một đám hồn thú đã trải qua không muốn sống xông lên. Nhìn kỹ, những hồn thú đó con ngươi đều biến đỏ bừng vô cùng, lộ ra khát máu quang mang, hiển nhiên đều là bị Công Tôn Dạ khống chế. Lại nói Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực xông ra, tốc độ đạt tới cực hạn, đi xuyên qua một đám hồn thú bên trong, hồn thú hoàn toàn không muốn mệnh công kích hắn. Nếu như không phải Tiêu Phàm thân pháp kỳ lạ, có lẽ sớm đã bị những cái này hồn thú đập chết. Nhiều lần Tiêu Phàm hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếp. Hiện tại còn muốn giết ta. Tiêu Phàm, nhìn đến ngươi không chỉ cuồng vọng còn rất vô tri. Công Tôn Dạ châm chọc thanh âm vang lên, nếu như trước đó Tiêu Phàm muốn giết hắn, có lẽ còn dễ dàng. Nhưng là hiện tại, có vô số hồn thú bị hắn khống chế, Tiêu Phàm muốn xuyên qua hồn thú ngăn cản cũng rất khó. Vừa dứt lời, Công Tôn Dạ quanh thân lần nữa nhộn nhạo từng đạo huyền diệu sóng ánh sáng, không được, chuẩn xác là sóng âm, chỉ là thực chất hóa, nhìn qua giống sóng ánh sáng mà thôi. Thậm chí, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, Công Tôn Dạ đỉnh đầu còn hiện lên một cái bạch sắc. Nhưng lại tinh xảo đặc sắc ốm sáo hư ảnh như ẩn như hiện, nếu như không phải Tiêu Phàm linh giác 10 điểm cường đại căn bản là phát hiện không được. Cái này ốm sáo cùng với những cái khác cực đại chiến hồn khác biệt, chỉ là như là phổ thông cây sáo đồng dạng lớn nhỏ, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm một cách liền nhận ra ốm sáo danh tự. Quả nhiên là thiên âm thánh tiêu, bất quá có vẻ như cái này chiến hồn không có chân chính cùng Công Tôn Dạ huyết mạch hóa làm một thể. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không cùng huyết mạch hóa làm một thể chiến hồn tại Tiêu Phàm trước mặt thi triển không phải muốn chết sao? Lập tức Tiêu Phàm tựa như nghĩ đến cái gì, chậm chạp nói. Nhìn đến Công Tôn Dạ cũng không phải là cái gì linh tộc huyết mạch, chỉ là ngẫu nhiên thức tỉnh thiên âm thánh tiêu chiến hồn mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tốc độ tăng tốc, cực tốc trốn tránh bốn phía hồn thú trùng kích, chỉ cần mình có thể tới gần Công Tôn Dạ, chính là hắn tử kỳ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 923. Ngươi phải cảm tạ huynh. Tiêu Phàm thân ảnh cấp tốc biến hóa, tránh thoát từng đầu hồn thú vây giết, thần sắc cũng chầm chậm biến ngưng trọng lên. 15 cái hô hấp thời gian có thể không dài, lại dạng này xuống dưới, hắn giết không chết Công Tôn Dạ, bàn tử cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn sẽ phải không may. Lúc này, một đầu bát giai cử ưng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến, rung trời tế nhật, hoàn toàn ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm đưa tay chính là một chưởng, tốc độ không giảm mảy may, hướng thẳng đến đầu kia cử ưng giết tới. Phúc phúc! Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, trưởng cương mặc dù không thể thế nhưng cử ưng, nhưng Tu La Thần Dực lại trực tiếp đem cái kia cử ưng cho xé thành mảnh vỡ, hóa thành huyết vũ tiêu tán trên không trung. Còn có thể dạng này. Kể từ đó, vậy liền dễ nói. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, quanh thân hiện lên một tầng nhàn nhạt quang mang, một cỗ bàng bạc hồn lực từ hắn trên người nở rộ mà ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng tốc, trực tiếp lấy Tu La Thần Dực mở đường, không chỗ nào không được chạm, cho dù là bát giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ hồn thú, cũng hóa thành mảng lớn huyết vũ huy sái mà xuống. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, Tu La Thần Dực không chỉ là dùng để tốc độ tăng lên, vẫn là cực kỳ lăng lệ công kích thủ đoạn. Tu La Thần Dực phải chăng có thể so với cửu phẩm, Tiêu Phàm không biết. Nhưng là kỳ phong sắc nhọn trình độ, nhưng vượt xa cửu phẩm hồn binh. Không có khả năng, ngươi làm sao mạnh như vậy? Công Tôn Dạ lộ ra vẻ sợ hãi, quanh thân sóng âm cường độ lại lớn mấy phần, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Tiêu Phàm biểu hiện thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, Công Tôn Dạ trong lòng có loại dự cảm không tốt. Mắt thấy Tiêu Phàm cách hắn chỉ có 20-30 đến trượng cự ly, nói không khẩn trương cái kia là không có khả năng, liền Độc Cô Trường Phong cùng Lăng Băng Điệp đều dám giết Tiêu Phàm, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Theo sóng âm tăng cường, bốn phía hồn thú cũng biến thành điên cuồng lên, không muốn sống đồng dạng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, 20-30 trượng trong phạm vi đều là hồn thú thân ảnh. Công Tôn Dạ thừa cơ không ngừng lùi lại, lại kéo xa cùng Tiêu Phàm ở giữa cự ly. Công Tôn Dạ trên mặt lại hiện lên một vòng cười lạnh. Vô tình nhất kích. Nhưng mà lúc này, một tiếng quát như sấm từ cái kia hồn thú trong đống truyền đến. Công Tôn Dạ chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang từ cái kia lít nha lít nhít hồn thú trong đống xông ra, tốc độ giống như chớp lóe. Giống. Ngay sau đó, từng tiếng gầm thét vang lên, mấy đầu hồn thú trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng mà xuống, tư không còn có một chút kiếm khí tại tàn phá bừa bãi. Một đạo thân ảnh tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại, Công Tôn Dạ dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn mắt trợn tròn, run giọng nói. Làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng, ngươi có thể chết. Tiêu Phàm thần sắc phát lạnh, hắn hai con ngươi đen kịt, băng lãnh tựa như lại nhìn một cái người chết. Coi như ta chết, ta cũng muốn lôi kéo huynh để ngươi chôn cùng. Công Tôn Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên chán phóng đáng sợ quang hoa, một đạo to lớn sóng âm gợn sóng chấn động mà ra, liền hư không đều rung động một cái, tựa như không gian xếp thêm tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm nghe vậy thầm nói không tốt, hắn đã trải qua nhìn không thấy Quan Tiểu Thất bọn hắn bóng dáng, nơi đó đã bị vô số hồn thú vây chật như nêm cối. Dù là có ám dực tại, Tiêu Phàm trong lòng cũng không chắc, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền lấy lại tinh thần, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Huynh đệ của ta nếu ít sợi lông phát, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm như là huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện ở Công Tôn Dạ trước người, trong tay bàn thạch thánh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn hồn hải. Trắng đao vào, đỏ đao ra, Công Tôn Dạ hai mắt đỏ bừng, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, bất quá hắn lại không có lộ ra bất kỳ sợ hãi nào vẻ. Ngược lại cười lên ha hả, tùy tiện nói. Tiêu Phàm, ta lần này kiếm được, có huynh để ngươi bồi tiếp ta chết. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Công Tôn Dạ, hắn hồn lực mãnh liệt cuộn trào ra, lập tức nơi xa từng màn tất cả đều in vào trong đầu hắn. Nhưng mà, hắn Tiêu Phàm phẫn nộ là, nơi đó trừ mấy chục con hồn thú, cái gì đều không có. Bàn tử không gặp, quan tiểu thất không gặp, sở phiền cùng ám dực cũng không thấy chết hết. Còn bị một đám hồn thú nuốt vào trong bụng, hài cốt không còn. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng đáng sợ sát khí ngút trời từ hắn trên người nở rộ mà ra, sát khí xuyên thấu hắn bên ngoài thân biến thành thực chất hóa kiếm khí. Phúc phúc! Vô số kiếm khí xuyên thủng Công Tôn Dạ thân thể, máu tươi chảy ra, Công Tôn Dạ cả người bị kiếm khí đánh thành cây sàng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Nếu như không phải Tiêu Phàm không nghĩ Công Tôn Dạ dễ dàng chết như vậy, hắn lại làm sao có thể sống đến hiện tại. 15 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm vẹn vẹn hoa 13 cái, còn kém 2 cái hô hấp thời gian, nhưng chính là cái này 2 cái hô hấp, nhưng phải bàn tử mạng bọn họ. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm hối hận, sớm biết rõ mình có thể càng liều một chút, dù là bốc lên bản thân bị trọng thương phong hiểm, cũng phải trước hết giết Công Tôn Dạ. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cái này cả một đời, ngay tại hối hận bên trong vượt qua a. Công Tôn Dạ cười ha ha, vừa nói trong miệng máu tươi dâng trào, thần sắc 10 điểm đau thương. Là ngươi đem tại hối hận bên trong vượt qua, đáng tiếc, ngươi sống không bao lâu. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Công Tôn Dạ trên mặt tiếu dung cứng đờ. Tiêu Phàm cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một mặt kinh hãi nhìn xem bốn phía, nhưng mà lại nhìn thấy bất luận bóng người nào, nhưng là cái này thanh âm hắn lại cực kỳ quen thuộc. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm băng lãnh mà đen kịp con ngươi chậm rãi khôi phục bình thường. Đột nhiên tại Tiêu Phàm ba trượng có hơn, đột nhiên ba đạo thân ảnh trống sống xuất hiện, không được, nói cho đúng là bốn đạo thân ảnh, chỉ là có một đạo Công Tôn Dạ thấy không rõ mà thôi. Vừa mới nói chuyện lại là quan tiểu thất, thần sắc hắn băng lãnh nhìn xem Công Tôn Dạ, hận không thể đem Công Tôn Dạ ăn sống nuốt tươi. Các ngươi làm sao có thể còn sống? Công Tôn Dạ kinh ngạc vô cùng, lập tức đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống dưới. Tiêu Phàm, ta vừa mới tại đùa giỡn với ngươi, ta không nghĩ giết chết huyên để ngươi, không phải sao, bọn hắn còn sống không? Nói đùa. Nếu như không phải sở phiền, chúng ta hiện tại đã chết. Quan tiểu thất một mặt phẫn nộ nhìn xem Công Tôn Dạ, sát cơ phóng thích. Công Tôn Dạ toàn thân run một cái, vội vàng lại nói. Tiêu Phàm, tha ta nguyện ý làm ngươi chó, ta thực lực mặc dù không vào ngươi mắt, nhưng là năng lực ta khẳng định sẽ giúp ngươi, ngươi cũng nhìn thấy. Ta chiến hồn là thiên âm thánh tiêu, có thể thao túng chiến thánh cảnh phía dưới hồn thú. Lần trước tại bảo loạn chi hải trọng thương Vân Khê hồn thú cũng là ngươi làm ra à? Tiêu Phàm hít hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Là, lần trước sự tình cũng là ta không đúng, ta nguyện ý trở thành ngươi nô tài thay ngươi điều khiển những cái này hồn thú, để ngươi được nam vực đại bỉ hạng nhất, như thế nào? Công Tôn Dạ run giọng nói, vì sống sót, hắn cái gì tôn nghiêm, cao ngạo tất cả đều quên mất. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Công Tôn Dạ, nhưng trong lòng thì có chút do dự. Thiên âm thánh tiêu, cái này chiến hồn lại là kỳ lạ, nếu như có thể được, với ta mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn, chỉ là Công Tôn Dạ gặp qua Tu La Thần Dực, coi như khống chế hắn tư tưởng, đoán chừng cũng sẽ bại lộ ta thân phận. Nhìn thấy Tiêu Phàm một trận chủ trừ, Công Tôn Dạ ánh mắt tỏa sáng, nhìn đến chính mình vẫn có rất hơn suất sống sót. Công Tôn Dạ, ngươi phải cảm tạ huyên đệ của ta còn sống. Đột nhiên Tiêu Phàm tà cười nói. Vâng vâng vâng. Công Tôn Dạ đầu như là gà con ăn gạo đồng dạng, điểm không ngừng. Nhưng mà sau một khắc, Công Tôn Dạ con ngươi mở ra đến cực hạn. Hắn phát hiện đầu mình bỗng bay lên, hắn thân thể còn quỳ trên mặt đất. Mà Tiêu Phàm chính cười lạnh nhìn xem hắn, lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm. Cho nên, ta có thể cho ngươi thống khoái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 924. Hồn tộc hậu duệ sở. Ầm một tiếng, Công Tôn Dạ đầu đập xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sợ hãi phun ra một đạo thanh âm. Tiêu Phàm, ngươi. Nguyên bản Công Tôn Dạ còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị tha cho hắn, dù sao, hắn năng lực đối với rất nhiều người tới nói đều là cực kỳ biến thái. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán trực tiếp giết hắn. Dù là quan tiểu thất, sở phiền cùng ám dực cũng bị Tiêu Phàm cử động dọa cho nhảy một cái. Đây chính là thánh thành bát tuấn Công Tôn Giả A, cứ như vậy chết. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem Công Tôn Giả trong lòng nhẹ giọng nói. Ngươi năng lực, ta sẽ không lãng phí. Dứt lời, Tiêu Phàm quanh thân trán phóng từng đạo huyết sắc quang mang bao phủ Công Tôn Dạ thi thể, tỏa hồn châu cũng kịp thời phong tỏa Công Tôn Dạ quanh thân hồn lực. Vừa mới Tiêu Phàm thử nghiệm một phen, tỏa hồn châu lại có thể khóa lại Công Tôn Dạ chiến hồn, mặc dù cũng không phải là như thế nào ngưng thực, nhưng là chân chính khóa chặt. Cho nên Tiêu Phàm mới có thể như thế quyết đoán giết Công Tôn Dạ, bằng không nói Tiêu Phàm thật đúng là đến dầu dỉ một trận, dù sao Công Tôn Dạ năng lực đối với hắn mà nói rất hữu dụng. Cũng có lẽ là bởi vì Công Tôn Dạ chiến hồn thiên âm thánh tiêu cũng không có hoàn toàn hóa vào huyết mạch bên trong tỏa hồn châu mới có thể khóa lại. Nếu như là chân chính chiến hồn cùng huyết mạch hóa làm một thể, cái kia muốn tước đoạt hắn chiến hồn cũng có chút khó khăn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn cũng nhận được một cái kết luận đối với chiến đế cảnh tu sĩ, dù là bọn hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, chỉ cần chiến hồn không thể cùng huyết mạch hóa làm một thể, là hắn có thể đủ tước đoạt cùng thôn phệ hắn chiến hồn. Nhìn xem Công Tôn Dạ quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm, quan tiểu thất cùng đêm tối bọn hắn mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại không nói gì thêm, yên tĩnh đứng ở bên cạnh, không có quấy rầy. Về phần bốn phía hồn thú, Công Tôn Dạ vừa chết, bọn chúng con mắt cùng đầu liền khôi phục thanh minh, nhao nhao hướng về bốn phía chạy đi. Bất quá còn có một chút hồn thú lại là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn hắn, thiếu chút nữa thì xông lên, ám dực hữu ý vô ý phóng thích ra một cỗ sát ý lạnh như băng chấn nhiếp bốn phía hồn thú. Mấy người đều không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng kinh hỉ. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên hài lòng tiếu dung. Tại hắn hồn hải bên trong, tỏa hồn châu chung quanh ngưng tụ ra đạo thứ bảy hư ảnh. Đó là một cái toàn thân hiện lên bạch sắc, nhưng lại trong suốt sáo ngọc. Sáo ngọc rất nhỏ, nhưng lại tản ra một loại linh hoạt kỳ ảo siêu phàm khí tức. Đây chính là cửu phẩm chiến hồn thiên âm thánh tiêu. Thật đúng là kỳ diệu, liếc mắt nhìn một cái, liền để cho ta có loại sung sướng đê mê cảm giác, nhìn đến cái này linh tộc cũng rất dịu dị. Tiêu Phàm trong lòng thất kinh. Đáng tiếc, Lăng Thiên Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Giang U Nguyệt huyết sát U Nguyệt chiến hồn nhường U Linh chiến hồn nuốt chửng lấy luyện hóa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại lộ ra vẻ khổ sở, đó cũng đều là cửu phẩm chiến hồn a, cứ như vậy lãng phí. Bất quá vừa nghĩ tới U Linh chiến hồn thuế biến mang đến cho hắn chỗ tốt, Tiêu Phàm lại thoải mái. Sau đó, Tiêu Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía quan tiểu thất, hắn trong lòng sớm đã có dự định, cái này thiên âm thánh tiêu như thế linh hoạt kỳ ảo, đương nhiên là thích hợp nhất nắm giữ xích tử chi tâm quan tiểu thất. Tam ca, ngươi nhìn ta làm cái gì? Quan tiểu thất bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân run rẩy. Ta nghĩ đưa ngươi điểm đồ vật, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Tiêu Phàm cười cười. Đương nhiên muốn. Quan tiểu thất không chút do dự mở miệng nói, lấy hắn đối Tiêu Phàm biết, có thể làm cho Tiêu Phàm đưa xuất thủ đồ vật, khẳng định không đơn giản. Bất quá quan tiểu thất rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, tựa như nhớ tới cái gì, lo lắng nói. Bất quá Tam ca, ngươi chính là nghĩ một chút biện pháp giúp Sở Phiền a. Tiêu Phàm nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phiền. Nếu như trước đó Sở Phiền là một cái tiểu lão đầu nói, cái kia hiện tại Sở Phiền đã trải qua gần đất xa trời, suy yếu tới cực điểm. Ngươi làm sao biết biến thành cái này bộ dáng? Tiêu Phàm cau mày một cái. Vừa mới vì cứu bọn hắn ba cái, ta hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Sở Phiền nằm trên mặt đất, trên người nếp nhăn chen tại cùng một chỗ. Ám Dực mặc dù nghe không được Sở Phiền nói, nhưng là cũng không có kinh ngạc như thế, mới vừa rồi bị Sở Phiền cứu lúc, hắn đã gặp Sở Phiền chân diện mục. Bất quá hắn trong lòng vẫn là hết sức không được bình tĩnh, một cái nhìn không thấy người, đây cũng quá dường dị. Tiểu thí hài, đa tả ngươi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn xem Sở Phiền, mặc dù hắn luôn cảm giác cái này Sở Phiền khả năng là kẻ gây họa đối với hắn trốn tránh, nhưng là vừa mới Sở Phiền xác thực cứu quan tiểu thất mạng bọn họ, Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm cảm kích hắn. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, lại nói, ta cần như thế nào mới có thể cứu ngươi? Hồn lực, số lớn hồn lực. Chúng ta hồn tộc người chỉ cần có đầy đủ hồn lực là được. Vừa nghe đến Tiêu Phàm chuẩn bị cứu hắn, Sở Phiền liền kích động lên. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong bàn tay bốn phía thiên địa linh khí lập tức điên cuồng dâng lên. Mặc dù không cách nào mở ra hồn giới, nhưng Tiêu Phàm muốn tụ tập hồn lực, có U Linh Chiến Hồn tại, vẫn là rất đơn giản. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Phàm động tác trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, sau đó chậm rãi quay người, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phiền, tựa như muốn đem Sở Phiền nhìn thấu đồng dạng, mặc dù Sở Phiền đã là một người trong suốt. Tiêu đại ca, ngươi nhìn ta làm cái gì? Sở Phiền bị Tiêu Phàm thần sắc bị dọa cho phát sợ, không khỏi về sau bò mấy bước. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, tựa như bắt được cái gì, nhưng lại không phải rất rõ ràng. Ta không nói gì à? Sở Phiền thiếu chút nữa thì dọa khóc, tựa như một cái làm sai sự tình tiểu hài. Tam ca, tiểu thí hài có vẻ như thực không nói gì. Quan tiểu thất vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Không đúng, ngươi vừa mới nói câu nào, cái gì hồn? Tiêu Phàm cau mày nói, đột nhiên lách mình mà ra, bỗng nhiên bắt lấy Sở Phiền cổ áo nói. Hồn tộc. Ngươi mới vừa nói ngươi là hồn tộc người. Không, không, ta chỉ là nói sai. Sở Phiền vội vàng phủ định, nhưng mà hắn lấp lóe ánh mắt lại trốn không được Tiêu Phàm bắt. Ngươi có tin không ta hiện tại giết ngươi? Tiêu Phàm thần sắc hung ác, lộ ra một bộ dữ tợn bộ dáng. Đương nhiên Tiêu Phàm chỉ là dọa một chút Sở Phiền mà thôi, đừng nói Sở Phiền cứu quan tiểu thất tính mạng bọn họ, coi như Sở Phiền không hề làm gì, Tiêu Phàm cũng không xuống tay được. Nhưng là, đây chính là quan hệ tiểu ma nữ tính mệnh, Tiêu Phàm căn bản chú ý không được nhiều như vậy, dù là về sau cho Sở Phiền chịu nhận lỗi, Tiêu Phàm cũng nhận. Những ngày qua đến nay, Tiêu Phàm một mực tại tìm kiếm giải cứu tiểu ma nữ phương pháp, nhưng mà một mực không được hắn pháp, thật sự là liên quan tới hồn tộc tin tức quá ít. Hiện tại lại nhìn thấy một cái hồn tộc người, Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tam cả. Quan tiểu thất liền vội vàng kéo Tiêu Phàm tính bất ngờ tình đại biến, nhưng làm hắn cũng dọa cho phát sợ. Thế nhưng, lấy quan tiểu thất thực lực căn bản kéo không nhúc nhích Tiêu Phàm. Ngươi tại sao có thể đụng đến ta? Sở Phiền phản ứng tới kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Lần trước nhìn thấy Tiêu Phàm đều không đụng tới hắn a. Lần này vậy mà trực tiếp đem hắn kéo dậy. Chỉ là cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lúc, hắn lại không khỏi lạnh run. Hiện tại có vẻ như không phải quan tâm lúc này, vội vàng nói. Ta đúng là hồn tộc hậu duệ. Nói đến đây, Sở Phiền cúi đầu, dư quang nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như Tiêu Phàm đem hắn nuốt sống đồng dạng. Ha ha! Nghe vậy, Tiêu Phàm lại là cười lên, tiện tay gắt gao đem Sở Phiền ở trong ngực, kém chút không đem hắn cho nín chết. Quan Tiểu Thất ở một bên sờ lấy đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, hắn hoàn toàn không hiểu rõ phát sinh cái gì. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 925. Sở Phiền cố sự. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần nữa thả ra Sở Phiền, hắn phát hiện bản thân rất lâu không cười như thế thoải mái. Tiêu đại ca. Sở Phiền khiếp đảm nhìn xem Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói. Ngươi sẽ không ăn ta đi. Ăn ngươi. Ta ăn ngươi làm gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ ta lớn lên giống cái ăn thịt người bộ dáng? Ngươi không ăn ta. Sở Phiền lộ ra vẻ kinh dị, tựa như tại hắn nhận định bên trong Tiêu Phàm nhận ra hắn là hồn tộc người, liền nên ăn hắn mới đúng. Này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, cũng đúng lúc này bàn tử trên người khí tức càng ngày càng cuồng bạo, hiển nhiên cự ly đột phá đã không xa. Tiểu Thất, Ám Dực, các ngươi bảo hộ lão nhị. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền mang Sở Phiền hướng về nơi xa kích xạ đi. Tam ca làm sao nhất kinh nhất xạ. Quan Tiểu Thất trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, hắn bình thường luôn luôn chậm nửa nhịp. Ám Dực lại là mị mị hai mắt, hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Sở Phiền ở giữa có mấy lời muốn nói, chỉ là không muốn nhường Quan Tiểu Thất nghe được mà thôi, dù sao. Hắn Ám Dực dù sao cũng nghe không được Sở Phiền nói chuyện. Lập tức trong lòng trầm ngâm nói. Cái kia tiểu thí hài trên người bí mật khẳng định không nhỏ. Tiêu Phàm không muốn để cho Quan Tiểu Thất biết rõ. Có lẽ là không nghĩ liên lụy hắn. Bên ngoài hai ba dặm, Tiêu Phàm hồn lực bao phủ tứ phương, trong bàn tay cuồn cuộn thiên địa linh khí mãnh liệt mà vào. Bị hắn luyện hóa về sau, lại chút vào Sở Phiền thể nội. Lúc này, Sở Phiền thân thể liền biến phong phú lên, nếp uốn da rẻ cũng biến thành quang hoa non mịn. Đa tạ Tiêu đại ca. Sở Phiền cười hì hì nhìn xem Tiêu Phàm, khi biết Tiêu Phàm không muốn giết hắn về sau, hắn cũng lớn gan rất nhiều. Ngươi vừa mới tại sao cho là ta sẽ ăn ngươi? Còn có, các ngươi hồn tộc người chẳng lẽ không thể tự động luyện hóa thiên địa linh khí sao? Mặt khác, hồn tộc huyết mạch là như thế nào thức tỉnh? Tiêu Phàm liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Thật sự là hắn trong lòng tràn ngập quá đa nghi ngờ, cũng thập phần lo lắng tiểu ma nữ an nguy, nếu như lần này Nam Vực đại bỉ về sau còn không cho tiểu ma nữ thể nội huyết mạch thức tỉnh, tiểu ma nữ khả năng liền phải chết. Tiêu đại ca, những vấn đề này ta đều có thể nói cho ngươi biết. Nhưng là, ngươi không thể ứng phó ta. Sở Phiền con mắt lại bắt đầu tặc lưu lưu chuyển động lên. Ngươi yên tâm, ta Tiêu Phàm nói lời giữ lời. Tiêu Phàm gật gật đầu, hết sức chỉnh trọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Sở Phiền gật gật đầu nói. Cái thứ nhất vấn đề là bởi vì ăn thức tình hồn tộc huyết mạch người. Có thể được hồn tộc người tất cả, cũng tỉ như Tiêu đại ca ăn ta, có thể có được ta chiến hồn, ta tu vi, hơn nữa ngươi hồn lực cũng sẽ có rất đại đột phá, có thể nói, hồn tộc người tại một ít người trong mắt, chính là một kiện thiên tài địa bảo. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc cứng lại, hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng, nuốt ăn hồn tộc người, vẫn còn có dạng này tốt chỗ. Khó trách Sở Phiền không dám nói hắn mình là hồn tộc người, nguyên lai là sợ Tiêu Phàm nuốt hắn, vừa nghĩ tới người ăn thịt người, Tiêu Phàm trong lòng liền một trận phát run. Hắn không biết là cái này ăn chỉ là luyện hóa mà thôi, chỉ cần luyện hóa hồn tộc người, có thể có được hồn tộc tất cả. Chờ chút. Tiêu Phàm đột nhiên lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trong lòng trầm ngâm nói. Nếu nuốt ăn hồn tộc người có thể có được hồn tộc người tất cả, nói cách khác, Diệp Thể Thủy khả năng cũng biết rõ bí mật này, cho nên một mực nghĩ trăm phương ngàn kế nhường tiểu ma nữ thức tình huyết mạch chi lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người hàn ý lặng yên phóng thích, không gian xung quanh đều lạnh tới cực điểm, thậm chí còn có sát ý lạnh như băng từ hắn trong mắt lóe lên. Diệp Thể Thủy, nếu như tiểu ma nữ có bất kỳ khác thường gì, dù là ngươi là nàng phụ thân, ta cũng muốn để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Sở Phiền dọa cho phát sợ, lập tức lại thở dài, ông cụ non nói. Đây chính là hồn tộc người bi ai, cuối cùng đều đào thoát không được những người khác ma trưởng. Yên tâm, về sau ai nếu dám ăn ngươi, cho dù là đối với ngươi động một cái ý niệm trong đầu, ta liền giúp ngươi phế hắn. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tạ ơn Tiêu đại ca. Sở Phiền cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó lại nói. Kỳ thật, chúng ta hồn tộc trước kia là có thể tự động luyện hóa thiên địa linh khí, chỉ là về sau hồn tộc truyền thừa đoạn, cho nên khi ta ở vào hồn hóa trạng thái lúc, liền không thể trực tiếp luyện hóa thiên địa linh khí. Loại trạng thái này sẽ bảo trì 3 tháng, sau 3 tháng chính là sẽ khôi phục bình thường. Đương nhiên, nếu có hồn lực có thể trực tiếp hấp thu, liền có thể sớm khôi phục. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này không cần Sở Phiền nói, hắn cũng đã đoán được, sau đó lại nói. Cái kia hồn tộc huyết mạch lại là như thế nào thức tỉnh đâu? Tiêu Phàm đã sớm điều tra Sở Phiền thân thể cùng tiểu ma nữ trạng thái hoàn toàn khác biệt. Sở Phiền thân thể thế nhưng là khỏe mạnh rất, căn bản không có bất kỳ cái gì dị dạng. Một phương diện có thể là Sở Phiền tuổi tác còn nhỏ duyên cớ, một phương diện khác cũng có thể là Sở Phiền đã trải qua thức tỉnh hồn tộc huyết mạch nguyên nhân. Tương đối mà nói, cái sau hy vọng tương đối rất lớn, dù sao Sở Phiền có thể hồn hóa chính là tốt nhất ví dụ. Hồn tộc người muốn huyết mạch thức tỉnh chỉ có một cái điều kiện. Sở Phiền hít sâu một cái nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, hoàn toàn không giống một cái mấy tuổi tiểu hài biểu hiện đi ra. Cái gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi biết rõ hồn huyết thức tỉnh phương pháp. Tiêu Phàm cũng rõ ràng, Sở Phiền cũng là một cái có cố sự người, bằng không lại làm sao có thể bị gia tộc mình người truy sát đây, phải biết, hắn vẫn chỉ là một cái 5-6 tuổi hài tử. Biến thành một tên phế nhân, một cái triệt triệt để phế nhân, sau đó mới có thể thức tỉnh. Sở Phiền nghiến răng nghiến lợi nói, con ngươi cũng biến thành đỏ bừng. Tiêu đại ca, ngươi biết rõ ta là như thế nào đi tới sao? Tiêu Phàm không nói, hắn cảm giác cái này 5-6 tuổi tiểu gia hỏa trên người kinh lịch không ít sự tình, giờ khắc này, hắn nguyện ý trở thành một cái lắng nghe người. Nửa tuổi ta liền sẽ mở miệng nói chuyện, bởi vậy người khác đều gọi ta là thần đồng, chúng ta Sở gia người, không giống các ngươi phải chờ tới 7 tuổi mới có thể thức tỉnh chiến hồn, ba chúng ta tuổi liền có thể, bởi vì Sở gia có vô số linh đan diệu dược để cho chúng ta thân thể đạt tới người bình thường 7 tuổi mới có thể có cường độ. Sở Phiền tựa như lâm vào hồi ức bên trong. Ngừng lại, tiếp tục nói. 3 tuổi ta thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn hỏa hoàng ô, sau đó bị chủ gia coi trọng, đem ta đưa vào chủ gia, nhưng mà nửa năm xuống tới, ta tu vi căn bản không tiến triển chút nào, Sở gia thử nghiệm rất nhiều biện pháp, cũng không có dùng, tự nhiên vô cùng thất vọng. Nguyên bản bọn hắn muốn đem ta chạy về ta nguyên bản vị trí Sở gia chi mạch, nhưng mà hơn 4 tháng trước, Sở gia đột nhiên có người nói ta có thể là hồn tộc người. Tiêu đại ca, ngươi biết rõ bọn hắn còn không có xác định ta thực sự là hồn tộc người lúc, làm gì với ta sao? Nói đến đây, Sở Phiền trên người lệ khí cũng đạt tới cực điểm, sát khí nặng nề nói. Bọn hắn phế ta cửu phẩm chiến hồn hỏa hoàng ô, cũng đánh nát ta hồn hải, hủy ta kinh mạch. Ken két. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm mặt như băng xương, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, tựa như Sở gia đối Sở Phiền cách làm, chính là đối với hắn bản thân đồng dạng. Bọn hắn sở dĩ làm tất cả những thứ này, liền là vì để cho ta thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, bởi vì hồn tộc huyết mạch chỉ có trên thân người không có bất kỳ cái gì hồn lực tồn tại, mới có thể chân chính thức tỉnh. Nói đến nơi này, Sở Phiền đã trải qua cắn răng mở miệng, ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 926. Thiên sinh thần tộc. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, tại hắn bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm nở rộ, vô cùng kinh khủng sát khí hóa thành thực chất hóa kiếm khí tàn phá bừa bãi, có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này phẫn nộ. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Về sau, ta nằm trên giường nửa tháng, có một ngày ban đêm, ta làm một giấc mộng, tại giấc mộng kia bên trong, ta tựa như sống vô số tuế nguyệt, ta thấy rất nhiều người, kinh lịch rất nhiều sự tình, chờ ta tỉnh lại thời điểm thân thể ta vậy mà khôi phục, hơn nữa, ta phát hiện bản thân thể nổi lại nhiều một cái chiến hồn. Sở Phiền chậm chạp nói. Nói đến nơi này, Sở Phiền đột nhiên cười lên, tựa như đang giễu cợt Sở Gia đồng dạng, lại nói: "Sở Gia nói ta thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, sau đó liền cho ta rất nhiều thiên tài địa bảo để cho ta thôn phệ, ngươi không biết, hồn tộc chỉ cần có đầy đủ hồn lực, liền có thể đột phá, cho nên thời gian nửa tháng, ta liền đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong. Vậy ngươi lại là làm sao trốn đi ra đâu?" Tiêu Phàm hỏi, trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn còn con nít, khóc cũng dễ dàng, cười cũng dễ dàng. Khó trách Sở Phiền biểu hiện cùng phổ thông tiểu hài không giống, nguyên lai hắn tuổi còn nhỏ liền đã kinh lịch nhiều như vậy sự tình, hơn nữa, hắn làm giấc mộng kia đoán chừng cũng rất không đơn giản. Lúc ấy, ta nhanh đột phá chiến đế cảnh, đồng thời tối tăm bên trong cảm giác có một loại nguy hiểm tại tới gần, ta lúc ấy liền chuẩn bị chạy trốn. Sở Phiền vừa cười vừa nói. May mà ta lão bà cứu ta, bằng không ta thực sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão bà ngươi. Tiêu Phàm mặt sạm lại, cái này tiểu thí hài mới 5 tuổi lớn đi, vậy mà ông cụ non đến một câu. Lão bà của ta. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhìn không được đem hắn đánh một trận tơi bời. Bất quá ngấm lại vẫn thôi đi, cái này tiểu gia hỏa đã đầy đủ đáng thương. Sau đó Tiêu Phàm lại lấy lại tinh thần, nửa tháng đột phá chiến đế, dạng này tốc độ có vẻ như cũng quá nhanh đi, cũng liền lần trước Vân Phán Nhi thức tỉnh một loại nào đó thần bí huyết mạch lực lượng có thể so sánh. Đúng vậy a, lão bà của ta kêu Sở Linh Nhi, nếu như không phải nàng âm thầm đưa ta đi, ta hiện tại đoán chừng đã bị Sở ra cái kia tên khốn kiếp cho ăn, không được, nói cho đúng là cho luyện hóa. Sở Phiền phẫn nộ vũ động mập mạp nhỏ nắm đấm. Ngươi bản thân chạy, ngươi sẽ không sợ lão bà ngươi bị Sở ra giết. Nhìn đến, ngươi không phải một người đàn ông tốt. Tiêu Phàm trêu vẹo nói. Hắn phát hiện cái này Sở Phiền kỳ thật cũng rất có ý tứ. Đúng nga. Sở Phiền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó trong mắt lại bắn ra một đạo sát mang. Nếu như Linh Nhi tỷ tỷ có cái gì ngoài ý muốn, một ngày nào đó, ta muốn tiêu diệt Sở ra. Tiêu Phàm thưởng Sở Phiền một cái bạo lật, lại hỏi. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Sở Phiền cười ha ha. Nói, kỳ thật, chúng ta hồn tộc lờ mờ có thể cảm ứng được đối phương thiện ác, liền giống như ngươi, ta không từ ngươi trên người cảm nhận được ác ý, cho nên ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm không còn gì để nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, cái này hồn tộc huyết mạch thật đúng là kỳ lạ, sau đó Tiêu Phàm vuốt cằm nói. Ngươi xác định hồn tộc huyết mạch là như thế này thức tỉnh đúng không? Dù sao ta là dạng này, Sở ra cái kia lão bất tử cũng nói như thế. Sở Phiền đau sờ sờ đầu, nghiêng Tiêu Phàm một cái. Ta liền buồn bực, ta rõ ràng hồn hóa, ngươi tại sao có thể đụng phải ta đây? Ta cũng không biết. Tiêu Phàm nhún nhún vai, điểm này hắn cũng không phải rất rõ ràng, nếu như nói hiện tại cùng lần trước nhìn thấy Sở Phiền khác nhau ở chỗ nào nói. vậy cũng chỉ có U Linh Chiến Hồn. U Linh Chiến Hồn hoàn toàn cùng hắn huyết mạch dung hợp tại cùng một chỗ, nhường Tiêu Phàm phát sinh rất lớn biến hóa. Sau đó Tiêu Phàm sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên, ấy ấy thầm nói. Nếu như nói hồn huyết huyết mạch thật muốn như thế thức tỉnh, vậy thật là không phải bình thường tàn nhẫn. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ cần người khác nguyện ý, Tiêu Phàm cũng có thể thử nghiệm một cái, nhưng là hắn muốn cứu người thế nhưng là tiểu ma nữ, Tiêu Phàm lại thế nào hạ thủ được phế nàng chiến hồn, hồn hải cùng kinh mạch đâu. Chính là tàn nhẫn như vậy, hơn nữa, ta sở ra cái kia lão bất tử nói, hiện tại hồn tộc sở dĩ không cách nào thức tỉnh, là bởi vì thiên địa linh khí không thuần túy, chúng ta hồn tộc hồn lực nhất định phải là thuần túy nhất, không thể có mảy may tạp chất, cho nên hiện tại chỉ có sinh tồn dục vọng đủ mạnh, mới có thể kích phát hồn tộc người huyết mạch lực lượng. Sở Phiền lại giải thích một câu. Nghĩ đến đây, hắn liền run run tức giận không thôi, lúc ấy mùi vị đó, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, chớ nói chi là hắn đứa trẻ này. Thuần túy nhất hồn lực. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tựa như bắt được một tia cái gì, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác, không cần phế tiểu ma nữ chiến hồn liền có thể để cho nàng thức tỉnh. Chỉ là cụ thể là cái gì, Tiêu Phàm nhất thời nghĩ không lên đây. Không phải nói hồn tộc huyết mạch thức tỉnh cần bàng bạc hồn lực sao? Tiêu Phàm lại hỏi. Đó là giả, còn có cái gì bàng bạc hồn lực so thiên địa linh khí càng thêm bàng bạc sao? Sở Phiền vỉnh lên chân bắt chéo nằm một hòn đá trên. Tiêu Phàm gật gật đầu tựa như minh bạch cái gì. Tiêu đại ca có thể hay không giúp ta khôi phục thân thể à? Loại trạng thái này thật không được tự nhiên, liền ta có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy ta. Sở Phiền đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm nói. Người khác nhìn không thấy không được vừa vặn sao? Ngươi liền có thể trộm gà bắt chó à? Tiêu Phàm bĩu môi nói, tiểu tử này nắm giữ loại năng lực này, về sau lớn lên khẳng định không làm chuyện tốt. Hiện tại cũng như thế trượt chuồn mất, về sau không biết có bao nhiêu nữ hài tử sẽ cắm trong tay hắn. Sở Phiền vẻ mặt đưa đám, Tiêu Phàm nhìn không đi xuống, khoát tay một cái nói. Chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, bây giờ còn là nam vực đại bỉ, ngươi nếu muốn bị những người khác phát hiện, sau đó chộp tới giải phẫu nghiên cứu, ta để ngươi khôi phục cũng được. Đừng đừng, Tiêu đại ca, ta như vậy là được. Không cần cho ta khôi phục. Tiêu Phàm lời nói nhưng làm cái này tiểu gia hỏa dọa cho phát sợ, liền vội vàng khoát tay nói. Đúng, hồn tộc người có phải hay không đều có thể giống như ngươi hồn hóa để cho người ta không cảm ứng được. Vậy vì sao ta và tiểu thất lại có thể gặp lại ngươi đâu? Nhìn thấy Sở Phiền bộ dáng, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, sau đó lại nghiêm nghị nói. Không phải mỗi người đều biết hồn hóa, mặc dù mỗi cái hồn tộc người cũng có năng lực đặc thù, nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau, liền thật giống như ta, có thể hồn hóa lẩn trốn, đây cũng là chúng ta hồn tộc người tự vệ thủ đoạn, lần trước ta chính là dựa vào loại năng lực này mới thoát ra Sở ra. Sở Phiền lắc đầu. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn hiện tại cũng đại khái đoán được Sở Phiền trong miệng Sở ra là cái nào. Sở ra cũng không phải là Vô Song Thánh Thành Sở ra, mà là cổ tộc Sở ra. Hắn mặc dù rất muốn từ Sở Phiền trong miệng đạt được một chút cha mẹ của hắn tin tức, nhưng là bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất. Về phần Tiêu đại ca cùng tiểu thất ca có thể nhìn thấy ta, là bởi vì ta tiến vào Vô Song Thánh Thành lúc âm thầm tại các ngươi trên người lưu lại một đạo hồn ấm. Lúc này, Sở Phiền thanh âm lại vang lên. Hắn một mặt tự hào nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đương nhiên, chúng ta hồn tộc có một số người thế nhưng là cực kỳ an hiểu công kích, chỉ là hiện tại rất khó nhìn thấy người như vậy. Tiêu đại ca, ngươi biết rõ hồn tộc danh xưng cái gì không? Hồn tộc còn có đặc thù xưng hào. Tiêu Phàm châu cao mày, Hắn cũng biết rõ cái này hồn tộc nên sẽ không như thế đơn giản. Nếu như hồn tộc vẹn vẹn chỉ là vì người khác làm áo cưới nói, loại này huyết mạch đã sớm đào thải. Đó là Sở Phiền tự ngạo nâng lên đầu, giống như một cái mập mạp thiết công gây, nói: ta hồn tộc danh xưng thiên sinh thần tộc, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 927. Tử tinh lôi thú, thiên sinh thần tộc. Tiêu Phàm nghe vậy, hít một hơi lạnh, hắn biết rõ. Thần tộc, cái này hai chữ phân lượng, chỉ có một mực nắm giữ chiến thần cường giả tỏa trấn gia tộc hoặc là chủng tộc, mới dám tự xưng thần tộc. Dù là xuất hiện chiến thần, nhưng mà chiến thần vẫn lạc về sau liền rốt cuộc không có chiến thần tỏa trấn gia tộc, cũng không dám xưng là thần tộc. Liền như là cổ tộc Sở gia cũng chỉ là danh xưng cổ tộc mà thôi, cho dù Sở gia đã từng xuất hiện chiến thần cũng không dám lấy thần tộc tự cho mình là, có thể nghĩ thần tộc xưng hô thế này phân lượng. Nhưng mà hồn tộc lại danh xưng thiên sinh thần tộc, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không khiếp sợ. Hắn nghĩ từ tu la truyền thừa ở bên trong lấy được một chút liên quan tới hồn tộc tin tức, đáng tiếc nhường hắn thất vọng, những tin tức này đoán chừng muốn chờ hắn phá giải càng nhiều tu la truyền thừa phong ấm về sau mới có tư cách biết rõ. Tại sao? Hồi lâu Tiêu Phàm mới phun ra hai chữ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung hồn tộc. Bởi vì hồn tộc người chỉ cần không chết yểu, mỗi người đều có thể trở thành chiến thần. Sở Phiền không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Tiêu Phàm cũng bị câu nói này cho triệt để trấn trụ, mỗi người đều có thể trở thành chiến thần, cái này huyết mạch chi lực thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Tiêu đại ca, có phải hay không cảm giác cùng tương lai chiến thần đối thoại rất có áp lực a? Sở Phiền cười ha ha, một mặt thiếu ăn đòn bộ dáng. Tiêu Phàm tức giận nguyết hắn một cái, hắn cần hào hào tiêu hóa những tin tức này. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ lấy, nếu như tiểu ma nữ thức tỉnh hồn tộc huyết mạch lại sẽ phát sinh gì đây, đến cùng là chuyện xấu, vẫn là chuyện tốt. Tiêu Phàm do dự, lấy hắn thực lực, là không có khả năng bảo vệ tiểu ma nữ. Ta nhất định muốn mau chóng đột phá chiến thánh. Tiêu Phàm cắn răng nói. Hắn trong lòng tràn ngập đối thực lực khát vọng, chỉ là muốn đột phá chiến thánh, lại cần tìm tới vô tận chiến quyết để cửu trọng, đây cũng là một chuyện phiền toái. Nếu là trước kia, hắn ngược lại không có tất yếu nhất định muốn tu luyện vô tận chiến quyết mới có thể đột phá chiến thánh cảnh, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lĩnh ngộ tu la ý chí, cũng chỉ có vô tận chiến quyết mới có thể để cho nó tiếp tục đột phá. Để bát trọng tại huyết lâu, cái kia mặt khác nhị trọng có phải hay không có khả năng tại Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn đâu? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn âm thầm quyết định, đợi Vô Song Thánh Thành sự tình sau khi kết thúc, nhất định phải đi Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn đi một chuyến. Đột nhiên, một tiếng siêu cấp tiếng vang đem Tiêu Phàm tâm thần kéo trở về. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nắm lên Sở Phiền liền hướng nơi xa bay đi. Công tử! Ám Dực nhìn thấy Tiêu Phàm đến, vội vàng đi tới. Tiểu thất đâu? Tiêu Phàm cau mày một cái, liếc nhìn lấy bốn phía, hắn lại là không thấy được quan tiểu thất cái bóng. Ngược lại là bàn tử trên người lôi điện sen lẫn, mười điểm bá đạo tùy tiện, hiển nhiên là vừa mới thành công đột phá chiến đế trung kỳ, lấy bàn tử chiến tộc huyết mạch, đoán chừng có thể cùng phổ thông chiến đế đỉnh phong một trận chiến. Hắn ở bên kia. Ám Dực chỉ cách đó không xa một gốc cổ thụ nói. Hồng hộc. Lời còn chưa dứt, một đạo hỏa diễm quang mang từ cái kia cổ thụ phía trên phóng lên tận trời, ngay sau đó. Một chương cự cung in vào Tiêu Phàm tầm mắt, chính là cửu phẩm trục nhật cung. Tiểu thất cũng đột phá. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, hắn biết rõ bàn tử cùng quan tiểu thất được lôi viêm long quả. Thân làm cửu phẩm linh dược, Lôi viêm long quả bên trong ẩm chứa lôi điện ý chí và hỏa diễm ý chí, bàn tử đột phá chiến đế trung kỳ ngược lại cũng tại tình lý bên trong, nhưng là quan tiểu thất như thế nào lại đột phá đâu. Quan tiểu thất lính ngộ ý chí mặc dù có hỏa diễm ý chí, nhưng là chủ yếu nhất là vẫn là khoái mạn ý chí, dù sao, hắn chiến hồn thế nhưng là cung. Chỉ cần đột phá chính là chuyện tốt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ không ra liền lười nhắc suy nghĩ nhiều. Chờ tiểu thất đột phá chiến đế trung kỳ, liền đem thiên âm thánh tiêu chiến hồn cho hắn. Thiên âm thánh tiêu chiến hồn, mặc dù Tiêu Phàm cũng rất muốn nắm giữ, bất quá hắn nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định giao cho quan tiểu thất. Dù sao, loại này chiến hồn thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, hắn Tiêu Phàm nhiều một cái ít một cái. Không có khác nhau quá nhiều. Tiêu đại ca, có một cỗ bá đạo hồn lực đang đến gần. Đột nhiên, Sở Phiền sầm mặt lại nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm hồn lực lặng yên phóng thích mà ra, u linh chiến hồn tan trong huyết mạch, hắn linh giác muốn cường đại hơn nhiều, chỉ một thoáng, bốn phía tất cả đều in vào Tiêu Phàm trong đầu. Trước đó bị Công Tôn Dạ triệu tập mà đến hồn thú, mặc dù tán đi không ít, nhưng là còn có một chút tiềm phục tại chung quanh trong cổ lâm. Nhưng mà Tiêu Phàm lại dù gì phát hiện, rất nhiều hồn thú tựa như bị kinh sợ đồng dạng, bắt đầu cấp tốc xuyên trốn. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm rất rõ ràng cái này đạo lý, hồn lực tiếp tục hướng về chung quanh khuyết tán đi, hai cái hô hấp về sau, một cỗ cuồng bão hồn lực ba đồng xuất hiện ở Tiêu Phàm hồn lực phạm vi. Ngay sau đó, một đầu đạt đến một trượng, dài 3-4 trượng to lớn thân ảnh in vào Tiêu Phàm trong đầu. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi rung động một cái, nếu như chỉ là luận hình thể nói, Tiêu Phàm hào không thèm để ý, cái kia tối đa cũng chính là một đầu năm lục giai hồn thú mà thôi. Nhưng là cái kia thân ảnh quanh thân cuồng bá lôi điện chi lực, lại là nhường Tiêu Phàm một trận kinh hồn táng đảm, cho dù là bàn tử lính ngộ lôi điện uy thế có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Chủ yếu nhất là cái kia hồn thú đang tại cổ lâm phía trên lao nhanh, xông thẳng bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Nai nai, lại là tử tinh lôi thú. Tiêu Phàm trực tiếp tuôn ra nói tục, mà khi hắn hồn lực chạm tới cái kia tử tinh lôi thú lúc trực tiếp nổ tung, có thể nghĩ cái kia lôi điện chi lực đáng sợ. Tử tinh lôi thú. Ám Dực hơi nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu cũng lóe qua một vòng lo lắng. Hẳn là hướng về phía lão nhị đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bàn tử vừa mới đột phá, trên người nở rộ lôi điện chi lực cực kỳ đáng sợ, đoán chừng kinh động không ít hồn thú. Đại khái là cái gì tu vi? Đột nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, chỉ thấy bàn tử chậm rãi đứng dậy, một cỗ thao thiên chiến ý từ hắn trên người bộc phát ra. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá chiến đế trung kỳ, nhưng hắn phát ra khí thế vậy mà không thể so với chiến đế hậu kỳ yếu. Hẳn là bát giai hậu kỳ trở lên tu vi, ta hồn lực nhìn không thấu. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Lão nhị, ngươi. Lão tam, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta còn thiếu một đầu tỏa kỵ sao? Bàn tử cười ha ha một tiếng, tỏ ra đắc ý khí phong phát, trong bàn tay chiến thiên kích xuất hiện ở trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Một tiếng kịch liệt tiếng giống giận dữ chấn động cửu tiêu, không trung đám mây trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, không khí đều biến ngạt thở lên. Một đạo tử sắc lưu quang xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào bàn tử trăm trượng có hơn, đại địa mãnh liệt run rẩy. Tiêu Phàm mấy người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc ngưng lại. Đó là một đầu toàn thân hiện lên tử sắc, dường như nạm từng khối tử sắc trong suốt tinh thể cự thú, chỉnh thể nhìn qua, như sư tử dường như hổ, uy phong lấm lấm. Cái kia tử sắc tinh thể chính là nó áo giáp đồng dạng, tản ra từng đạo tử sắc quang hoa, tại nó quanh thân lưu chuyển, để nó nhìn qua chí tôn quý khí. Cao một trượng, dài hơn 3 trượng thân thể cũng không lộ vẻ đến cỡ nào bá đạo, nhưng lại nhường Tiêu Phàm bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Lão nhị cẩn thận, cái này tử tinh lôi thú đoán chừng đã là bát giai đỉnh phong, rất có thể sắp đột phá cửu giai. Tiêu Phàm kịp thời nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 928. Xôi trào chiến huyết. Bát giai đỉnh phong sao? Bàn tử nghe vậy, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên, dẫn theo chiến thiên kích từng bước một đi qua. Tiêu Phàm muốn ngăn cản, nhưng mà cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Bàn tử là một người trầm ổn người, không có khả năng cầm tính mạng mình nói đùa. Tử tinh lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tử sắc quang hoa nở rộ, phẫn nộ nhìn chằm chằm bàn tử, đáy mắt chỗ sâu càng là lóe qua một tia tham lam. Đồng dạng, bàn tử cũng là như thế, liếm liếm khô ráo bờ môi nhìn xem tử tinh lôi thú, chiến thiên kích vung lên, một vệt sáng liền xông thẳng tử tinh lôi thú đi. Tử tinh lôi thú ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh thường, hắn không tránh không tránh, cái kia lưu quang trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Oanh một tiếng, tư không đốm lửa bắn tứ tung, tử tinh lôi thú đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, cái kia lưu quang căn bản không làm gì được hắn mảy may. Thật mạnh phòng ngự. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Quả nhiên không hổ là tam đại thánh thú một trong, hơn nữa danh xưng thánh thú bên trong nhục thân đệ nhất. Hiện tại nó vẫn chỉ là bát giai đỉnh phong, nếu như đột phá cửu giai, lực phòng ngự càng thêm bất phàm. Ám Dực cũng rầm rầm nuốt nước miếng, hiển nhiên cũng bị tử tinh lôi thú lực phòng ngự cho chấn kinh đến. Tiêu Phàm gật gật đầu, hít sâu một cái nói. Nếu như lão nhị có thể hàng phục lấy tử tinh lôi thú, thực lực tất nhiên sẽ lại tăng mấy phần, chỉ là muốn hàng phục nó quá mức gian nan. Nắm giữ cửu giai hồn thú huyết mạch hồn thú không ít, một khi đột phá cửu giai, liền có thể xưng là thánh thú, mà ở những cái này thánh thú bên trong, lại có 3 loại hồn thú là công nhận mạnh nhất. Cái này 3 loại hồn thú chính là Hoàng Kim Thánh Sư, Tử Tinh Lôi Thú, cùng Huyền Băng Thiên Phượng. Tiểu Kim có phải là hay không Hoàng Kim Thánh Sư? Tiêu Phàm một mực tại hoài nghi, bình thường nói, Hoàng Kim Thánh Sư sẽ lãnh ngộ kim thuộc tính lực lượng, có thể hóa thành Hoàng Kim, lực phòng ngự kinh người. Nhưng là Tiểu Kim nhưng lại không có lĩnh ngộ phương diện này lực lượng, nó lĩnh ngộ chính là thủy hỏa 2 loại thuộc tính lực lượng. Nhưng là nói đi thì nói lại, Tiểu Kim bề ngoài cùng Hoàng Kim Thánh Sư cơ hồ giống nhau như đúc. Tiểu Kim thực lực Tiêu Phàm đã từng gặp qua, nếu như Tiểu Kim toàn lực đánh với hắn một trận nói, cùng giai Tiêu Phàm cũng chưa hẳn là Tiểu Kim đối thủ. Đồng dạng cái này tử tinh lôi thú cùng Hoàng Kim Thánh Sư nổi danh, nó thực lực tự nhiên sẽ không đơn giản, huống chi, nó còn cao hơn bàn tử 2 cái cảnh giới. Chỉ cần không có đột phá cửu giai, càng mạnh càng tốt. Bàn tử tùy tiện cười một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý hiện lên, chiến thiên kích chỉ tử tinh lôi thú nói. Ta vừa vặn còn thiếu một đầu tỏa kỵ, ngươi vừa lúc phù hợp. Tử tinh lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tử sắc lôi điện nhào về phía bàn tử, bị một cái nhỏ yếu nhân loại tu sĩ khiêu khích. Tử tinh lôi thú triệt để tức giận. Đến tốt. Bàn tử cười lớn một tiếng, thân thể cũng hóa thành kim sắc thiểm điện, nhào về phía tử tinh lôi thú. Một người một thú tốc độ rất nhanh, trực tiếp như là thiên thạch như lưu tinh đâm vào cùng một chỗ, đáng sợ lôi điện chi lực kém chút xé sách hư không, từng đầu lôi long tại hư không xen lẫn, khí thế khiếp người. Chi chi chi. Tựa như vô số chim chóc líu lo đồng dạng, cái này thanh âm 10 điểm bén nhọn chói tai. Tiêu Phàm cùng Ám Dực bị một cỗ to lớn lực lượng tung bay, bộ mặt đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thật mạnh. Ám Dực con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn đối bản thân thực lực 10 điểm tự tin, nhưng là nếu như chính diện cùng bàn tử giao thủ cũng cảm giác kinh hồn táng đảm, dù sao hắn an hiểu chính là ám sát chi thuật. Cũng đúng lúc này, nơi xa một tiếng nổ vang, một đạo kim sắc thiểm điện bay ngược mà ra, hung hăng đập xuống đất trượt ra xa vài trăm thước mới dừng lại. Những nơi đi qua, đất đá bay vụt, bụi bặm răng đầy, có thể nghĩ cái này một kích đáng sợ, rất hiển nhiên, là bàn tử bị đập bay. Đối diện, tử tinh lôi thú toàn thân hơi hơi run rẩy, trên thân thể có mấy khối tử tinh bên trên xuất hiện từng đạo liệt phùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Nó nhe răng trợn mắt nhìn xem bàn tử, quanh thân lôi điện xen lẫn càng thêm hừng hực. Bàn tử mặc dù bị nó bắn bay, nhưng nó mình cũng khinh thường bàn tử lực lượng, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tam ca, muốn hay không chúng ta xuất thủ? Đột nhiên quan tiểu thất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái, lại là phát hiện quan tiểu thất trên người khí tức 10 điểm bình ổn, căn bản không giống vừa mới đột phá bộ dáng. Nhưng Tiêu Phàm linh giác biết bao nhạy cảm, liếc thấy đi ra. Tiểu Ngũ không hổ là nắm giữ xích tử chi tâm người, nghe đồn tu vi càng cao, xích tử chi tâm ưu thế mới có thể thể hiện càng rõ hiển, có lẽ hắn chẳng mấy chốc sẽ đi đến chúng ta phía trước. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sau đó lại lắc đầu nói. Ngươi nhị ca tính tình ngươi cũng nên rõ ràng, hắn không kêu chúng ta. Nhất định là không nghĩ chúng ta xuất thủ, hơn nữa, cái này tử tinh lôi thú nên thụ thương, phát huy không toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là, quan tiểu thất vẫn lo lắng không thôi, dù sao, cái kia tử tinh lôi thú phát ra khí tức, liền hắn đều một trận sợ hãi a. Không có cái gì có thể là, mỗi người đều có bản thân kiên trì, làm huyên đệ, chúng ta chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Tiêu Phàm con ngươi kiên định nói. Quan tiểu thất không còn nói chuyện, Tiêu Phàm lại vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Đúng, trước đó nói có chút đồ vật tặng cho ngươi, hiện tại liền cho ngươi. Không đợi quan tiểu thất phản ứng tới, Tiêu Phàm nhanh chóng lấy ra một mai long văn kim châm trực tiếp từ quan tiểu thất đầu cắm đi vào, nhanh đến hắn căn bản không phản ứng tới. Nhìn lớn một màn này, Ám Dực cùng Sở Phiền hai cái không khỏi hít một hơi lạnh, dài như vậy kim châm cắm vào trong đầu, sẽ không chết sao? Buông lỏng một chút, rất nhanh liền tốt, chờ ngươi tỉnh lại, có lẽ lão nhị cùng tử tinh lôi thu chiến đấu cũng kết thúc. Tiêu Phàm cười cười. Quan tiểu thất gật gật đầu, trên đời này Tiêu Phàm tuyệt đối là hắn tin tưởng nhất người một trong, tự nhiên không có chút gì do dự. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại phong cấm quan tiểu thất hồn hải, tiện tay như là cho phong lang giống như ảnh phong sáng tạo cái thứ hai chiến hồn một dạng, đem vừa mới từ trên người công tôn dạ được cửu phẩm chiến hồn thiên âm thánh tiêu đưa vào quan tiểu thất hồn hải bên trong. Ám Dực cùng Sở Phiền nhìn không biết vì sao, nhưng hai người đều có thể cảm nhận được quan tiểu thất trên người khí tức đang không ngừng mạnh lên. Phải biết, hắn mới vừa đột phá chiến đế cảnh trung kỳ a, chẳng lẽ lại muốn đột phá? Đang lúc Tiêu Phàm đem thiên âm thánh tiêu chiến hồn đưa vào quan tiểu thất hồn hải thời khắc, bàn tử cùng tử tinh lôi thú cũng điên cuồng giao chiến tại cùng một chỗ. Bàn tử một lần lại một lần bị bắn bay, nhưng mà mỗi một lần chỉ một lát sau về sau liền đứng dậy, lần nữa xông đi lên tựa như không biết mỏi mệt đồng dạng. Tại hắn trên người kim sắc lôi điện xen lẫn, hình thành một tầng áo giáp màu vàng ấm, chiến ý trùng thiên cùng nhau so với trước càng thêm lăng lệ cùng đáng sợ. Thân làm chiến tộc người, vốn là tại chiến đấu bên trong mới có thể nhanh chóng trưởng thành, chỉ cần còn có một hơi, bọn hắn thể nội chiến tộc huyết mạch liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ sôi trào. Dù là hắn trên người đã trải qua máu me đầm đìa, bàn tử cũng không có mảy may khiếp đảm cùng e ngại, chiến thiên kích vũ động, hào khí trùng thiên chiến huyết nóng hổi. Tử tinh lôi thú ngay từ đầu còn khinh thường bàn tử, nhưng là một phen chiến đấu xuống tới, hắn phát hiện bàn tử càng đánh càng mạnh, điều này không khỏi làm nó nhớ tới trong truyền thuyết cái kia một chủng tộc. Nếu như không phải muốn lấy được bàn tử trên người lôi điện chi lực, Có lẽ tử tinh lôi thú cũng không muốn cùng bàn tử run rẩy, nó phòng ngự tuy mạnh, nhưng bàn tử lực lượng lại áp chế hoàn toàn lấy nó. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh, một người một thú đã trải qua chiến đến chân trời. Tiêu Phàm đột nhiên thu hồi bàn tay, sắc mặt có chút trắng bệch. Cùng lúc đó, quan tiểu thất trên người bộc phát ra một cỗ đáng sợ hồn lực ba động. Mấy tức về sau, tất cả khí tức nội liếm, quan tiểu thất đột nhiên mở ra hai mắt, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, muốn mở miệng, nhưng mà lại bị Tiêu Phàm truyền âm ngăn cản. Đây chính là ta đưa ngươi đồ vật, bất quá ngươi một người biết rõ liền tốt. Quan tiểu thất chỉnh trọng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn sóng biển, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà tiến hắn một cái cửu phẩm chiến hồn. Ông ông! Đột nhiên Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất bên hông ngọc bài trán phóng một đạo quang hoa sáng chói, ngay sau đó, một đạo thanh âm truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 929. Thi đấu vòng thứ hai. Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất trước tiên lấy lại tinh thần, cầm lấy trong tay ngọc bài, tựa như đang đợi cái gì. Thi đấu vòng thứ nhất kết thúc, hiện tại tất cả mọi người dựa theo ngọc bài chỉ thị tiến vào thi đấu vòng thứ hai khu vực. Một đạo thăm thắm thanh âm vang lên. Vòng thứ nhất liền nhanh như vậy kết thúc. Quan tiểu thất kinh ngạc nói, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, cái này địa phương vốn là không lớn, rất dễ dàng gặp được những người khác. Hơn 18.000 người, đào thải một nửa vẫn là rất dễ dàng, liền tựa như Tiêu Phàm, hắn một người liền không biết giết bao nhiêu. Yên tĩnh. Tiêu Phàm làm một cái im lặng thủ thế. Nhìn chằm chằm vẫn như cũ còn chán phóng quang hoa ngọc bài. Vòng thứ hai thi đấu quy tắc, xuyên Việt U Minh Dược Quật, sẽ thấy 108 phong từ hiện tại bắt đầu tính toán, nửa tháng sau chiếm cứ 108 phong người tấn cấp vòng thứ ba. Đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, vòng thứ nhất đào thải hơn 9.000 người, tỷ lệ đào thải cũng coi như cao. Có thể vòng thứ hai lại là 9.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch, cái này cạnh tranh cũng có chút khủng bố. Mặc dù hắn không biết cái kia U Minh Dược Quật là cái gì địa phương, nhưng ẩm ẩm cho hắn một loại bất phàm cảm giác, muốn thông qua cũng không phải là rất dễ dàng. Hơn nữa, coi như thông qua U Minh Dược Quật, đến cái kia cái gọi là 108 phong cũng phải đối mặt cái khác tu sĩ khiêu chiến, thẳng đến nửa tháng sau còn chiếm theo 108 phong người mới có thể thành công tấn cấp. Lúc này Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt bị trên ngọc bài vừa một cái mũi tên chỗ hấp dẫn, không cần nghĩ cũng biết rõ, mũi tên chỉ hẳn là U Minh Dược Quật vị trí phương hướng. Ám dực. Ngươi biết rõ cái kia U Minh Dược Quật là cái gì không? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói tiến vào bên trong người, có 4 thành người sẽ chết ở bên trong, 3 thành người sẽ điên mất, mặt khác 3 thành người có thể thông qua, mà thông qua người, sẽ có rất lớn thu hoạch, đại bộ phận đều sẽ trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Ám Dực lắc lắc đầu nói. Hắn là Diêm La Phủ sát thủ, đúng vô song thánh thành Nam Vực thi đấu cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, lần này vì tiến vào sát lục cổ địa truy sát Tiêu Phàm, hắn cũng tìm hiểu không ít tin tức. Chỉ là hắn thấy, giết chết Tiêu Phàm căn bản không tất yếu tiến vào vòng thứ hai, cho nên biết tin tức không phải rất nhiều, thật không nghĩ đến kết quả là lại rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Chiếu ngươi cái này nói gì, cuối cùng có thể thông qua vòng thứ hai người, cũng liền không sai biệt lắm không đến 3.000 bộ dáng. Tiêu Phàm sờ cằm một cái. Hắn trước kia liền nghe bàn tử nói qua Nam Vực đại bỉ rất tàn khốc, bất quá so Tiêu Phàm tưởng tượng còn tốt hơn một chút, chí ít không có sát vương thí luyện như thế tàn khốc. Không sai, cuối cùng hẳn là 3.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch. Ám Dực gật gật đầu. Lão Tam, Tiểu Thất, các ngươi đi trước, ta sau đó lại theo lên. Đang lúc Tiêu Phàm nhìn về phía bàn tử cùng tử tinh lôi thu chiến trường lúc, bàn tử kêu to thanh âm vang lên. Nhị ca, nếu không chúng ta giúp ngươi giải quyết hết nó lại đi a. Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Yên tâm, hắn không giết chết được ta, rất lâu không có niềm vui tràn trề như vậy một trận chiến, không cần các ngươi nhúc tay. Bàn tử trực tiếp cự tuyệt nói. Quan Tiểu Thất còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm ngắt lời nói. Lão nhị, vậy ngươi quay đầu cùng lên. Tiểu Ngũ, chúng ta đi. Không đợi Quan Tiểu Thất cự tuyệt, Tiêu Phàm liền dẫn cùng Sở Phiền hướng về nơi xa bay đi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tử hồn lực khí tức đang thay đổi mạnh. Có lẽ, đối với bàn tử tới nói tranh đoạt Nam vực đại bỉ thứ tự đối với hắn cũng không có quá nhiều giá trị. Tham gia Nam vực đại bỉ, cùng một đám cao thủ giao phong, không phải liền là tỉ thí với nhau mạnh lên sao? Lần này Nam vực đại bỉ người bên trong, không có bao nhiêu người thực lực sẽ so tử tinh lôi thú mạnh. Bàn tử cùng tử tinh lôi thú chiến đấu, hắn thực lực nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Chiến tộc huyết mạch, chỉ có chiến đấu mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Chỉ cần cái này chút thời gian, bàn tử giã tính bị áp chế lại, cho nên tu vi tiến lên tương đối chậm mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm tin tưởng bàn tử thực lực. Ám Dực cùng Quan Tiểu Thất do dự lúc này cuối cùng cũng cùng đi lên, chỉ có bàn tử cùng tử tinh lôi thu chiến đấu tại tiếp tục. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn dựa theo trên ngọc bài mũi tên chỉ dẫn, hướng về U Minh Duyệt Quật tới gần thời khắc, bàn tử cùng tử tinh lôi thu chiến đấu vị trí cách đó không xa cổ lâm bên trong, chính ẩn núp mấy chục trên trăm đến thân ảnh. Lúc này, một đạo hắc ảnh cấp tốc ở trên không bay lượn chui vào trong cổ lâm. Thiếu gia, Công Tôn Dạ thực bị Tiêu Phàm giết chết. Hơn nữa Tiêu Phàm cùng cái kia Quan Tiểu Thất đã trải qua rời đi, chỉ lưu lại cái kia bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu cùng một đầu bát sai tử tinh lôi thú tại chiến đấu. Bóng đen lách mình xuất hiện ở một cây đại thụ trên cành cây, cung kính quỳ gối một cái thanh niên mặc áo đen trước người. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận đi ra thanh niên mặc áo đen chính là trước đó đào tẩu Độc Cô Trường Phong. Nam Cung Tiêu Tiêu. Độc Cô Trường Phong con ngươi băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói. Tất cả mọi người chậm rãi tới gần, đừng để bàn tử trốn thoát. Hắn cùng với cái kia tử tinh lôi thú đồng quy vu tận cũng liền thôi, nếu như không có, vậy liền chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đó là giết hắn. Dù sao vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều muốn làm cho ta chết hắn. Là thiếu gia. Đám người đồng thời gật đầu, sau đó liền biến thành từng đạo bóng đen biến mất ở trong cổ lâm. Chỉ một thoáng trong rừng liền chỉ còn lại Độc Cô Trường Phong cùng bốn cái hắc y nhân, bốn người trên người phát ra khí tức, đều là chiến đế cảnh trung hậu kỳ, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Tiêu Phàm, ta giết không được ngươi, nhưng ngươi huyên đệ, ta lại có thể tùy ý giết, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ta, cái này bàn tử là cái thứ nhất. Độc Cô Trường Phong nhe răng cười một tiếng, cười mười điểm dữ tợn. Độc Cô Trường Phong trong đầu đã trải qua hiện lên diệt sát bàn tử tình cảnh, thần sắc càng ngày càng âm lãnh. Hơn 10 dặm có hơn, bàn tử vẫn như cũ cùng tử tinh lôi thú kịch liệt đấu chiến tại cùng một chỗ. Bàn tử lần lượt bị tử tinh lôi thú bắn bay, lại lần lượt đứng lên. Trường bào màu trắng che kín vết máu, bất quá hắn mảy may không quan tâm. Hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đánh tới tử tinh lôi thú đứng không đứng dậy mới thôi. Theo thời gian đưa đẩy, hắn bên ngoài thân kim sắc lôi điện khí diễm càng ngày càng ngưng thực, cùng Tiêu Phàm giết chóc áo giáp đồng dạng, đã trải qua có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Đối diện tử tinh lôi thú càng đánh càng kinh ngạc, nó trong lòng cũng mười điểm không được bình tĩnh, bàn tử khí thế càng ngày càng mạnh, chiến đấu ý chí càng ngày càng mạnh. Nó trên người đã có mấy phiến lân giáp vỡ nát, chảy ra tử sắc máu tươi, bàn tử thực lực mặc dù không thua với hắn, nhưng là lực lượng kia tựa như là nó khắc tinh đồng dạng. Bình thường nó tự cho là ngạo phòng ngự, tại bàn tử trước mặt hoàn toàn không tính là gì. Từng ấy năm tới nay như vậy, nó còn là lần thứ nhất bị người đánh tử tinh chiến giáp phá vỡ. Lại đến, bàn tử cuồng tiếu, hắn há mồm thở dốc, đầy mặt máu tươi, nhìn qua 10 điểm dữ tợn. Giao chiến lâu như vậy, hắn hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải chiến đấu ý chí trèo trống, đoán chừng đã sớm ngã xuống đi. Tử tinh lôi thú gầm thét, cũng không trước đó thanh thế, hiển nhiên nó cũng chịu không nhẹ thương, nó lăng không dạo bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tử. Nó nghĩ không ra tại sao tên nhân loại này tu sĩ sẽ như thế cường đại, phải biết, nó còn cao hơn đối phương hai cái tiểu cảnh giới A, dù là bản thân thể xảy ra vấn đề cũng có thể tùy tiện thắng hắn mới đúng. Bất quá, nó thân làm tử tinh lôi thú, tự có nó cao ngạo, sẽ không bị một người loại tu sĩ hù đến. Đột nhiên tử tinh lôi thú lần nữa động. Lấy lôi đình chi thế thẳng hướng bàn tử, bá đạo móng vuốt từ tư không dần đập mà xuống, muốn đem bàn tử nhất kích tất sát. Tự tìm cái chết. Cũng đúng lúc này, bàn tử đột nhiên động, giơ lên cao cao chiến thiên kích, dần bổ xuống. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 930. Cửu phẩm thôn thiên loa. Bàn tử chiến thiên kích hóa thành một đạo kim sắc lôi điện, đâm rách hư không tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Một đạo máu tươi tại hư không nở rộ, hết sức đỏ tươi, nhường tử tinh lôi thú kinh ngạc là bàn tử vậy mà không phải đối với nó xuất thủ, mà là một kích thẳng hướng bên cạnh thân, nơi đó không phải biết khi nào xuất hiện tốt mấy đạo bóng người. Bất quá, nó công kích cũng đi tới bàn tử trước người. Mặc dù nó nghĩ giết chết bàn tử, nhưng lại không nghĩ đánh lén bàn tử, chỉ là nó muốn thu tay đã tới không kịp. Cũng đúng lúc này, bàn tử cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, vội vàng rút về chiến thiên kích ngăn khuất trước người, tử tinh lôi thú một trào có thể không phải nói đùa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng kim loại va chạm vang lên, bàn tử chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Ngũ tạng lục phủ đều kém chút vỡ nát, huyết dịch trong cơ thể cũng triệt để sôi trào lên. Tử tinh lôi thú bá đạo một quyền đánh vào bàn tử trên người, tại tử tinh lôi thú trước mặt, bàn tử thân hình quá mức nhỏ bé, như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Oanh long long! Cổ thụ sụp đổ thanh âm vang lên, từng dãy cổ thụ hóa thành bột mịn, mặt đất tóe lên vô số bụi bặm, còn có từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Một màn này, nhưng làm vừa mới chuẩn bị từ phía sau đánh lén bàn tử mấy người dọa cho phát sợ, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tử tinh lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm cái kia mấy người, đáng sợ sát khí theo nó trên người thả ra. Cũng khó trách nó tức giận như thế, tử tinh lôi thú tương đương với thánh thú bên trong chiến tộc. Bình thường ghét nhất âm hiểm tiểu nhân hàng ngũ, nó đang cùng bàn tử chiến thống khoái, lại không nghĩ rằng bị người quấy rầy. Dù là nó rất nhớ giết chết bàn tử, nhưng là hiện tại, hắn càng muốn giết chết đánh lén bàn tử những người này. Chạy mau! Một tiếng kêu sợ hãi lên tiếng, sợ hãi hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Ai cũng không cho phép chạy. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng hư không, ngay sau đó, lít nha lít nhít bóng người từ trong rừng chui ra, cầm đầu một người chính là Độc Cô Trường Phong. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tử tinh lôi thú, sau đó lóe qua vẻ hưng phấn, khóe miệng khẽ nhích nói. Lại là một đầu bát giai đỉnh phong tử tinh lôi thú, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Tử tinh lôi thú, danh xưng tam đại thánh thú một trong, nếu như có thể thu phục nó, lấy Độc Cô gia tộc thực lực, hoàn toàn có thể để nó thuế biến thành cửu giai. Đến thời điểm, tử tinh lôi thú tuyệt đối là Độc Cô gia tộc nội tình tồn tại. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống con thú này. Độc Cô Trường Phong quát lạnh nói, hắn đã tại chờ mong đem tử tinh lôi thú xung làm tỏa kỵ một màn này. Phải biết, tử tinh lôi thú không chỉ là tam đại thánh thú, hơn nữa còn là tam đại thần cưới, dù là liền chiến thần đều muốn dùng bọn chúng làm thú cưới tồn tại. Chỉ là tam đại thánh thú cực kỳ thưa thớt, rất ít có thể gặp được một đầu. Hiện tại tử tinh lôi thú bản thân bị trọng thương, chính là cầm xuống nó cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ, liền không biết lúc nào có thể gặp lại. Đám người nghe vậy, gầm thét một tiếng, liền hướng lấy tử tinh lôi thú đánh giết đi, bọn họ đều là Độc Cô gia tộc người, tự nhiên không dám vi phạm Độc Cô Trường Phong mệnh lệnh. Tử tinh lôi thú cảm thấy bản thân uy nghiêm nhận khiêu khích, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ sóng âm theo nó trong miệng phun ra, nó quanh thân, đan xen lôi điện lực lượng, dị thường bá đạo, mãnh liệt. Xung quanh mấy chục mấy trượng trong phạm vi toàn bộ bị nó lôi điện chi lực nơi bao bọc, xông lên phía trước nhất tu sĩ trong nháy mắt bị lôi điện bao phủ, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, liền hóa thành kiếp cho. Thánh thú giận dữ, thây nằm một trăm vạn. Tử tinh lôi thú mặc dù còn không có đạt tới cửu giai, nhưng là nó huyết dịch trong cơ thể thế nhưng là thánh thú huyết, nó uy nghiêm không dung nạp đến khiêu khích. Dù là trên trăm nhân loại tu sĩ lại như thế nào, nó không hề sợ hãi. Bất quá trước đó cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao chiến, nó hồn lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ một lát sau, cái kia lôi điện chi lực liền biến mất không thấy gì nữa. Dù vậy, những người khác cũng toàn bộ bị tử tinh lôi thú thực lực chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám tới gần mảy may. Một nhóm đồ bỏ đi. Độc Cô Trường Phong thần sắc băng lãnh, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái trắng nõn như ngọc hình dạng xoắn ốt vật phẩm. Xoắn ốt có một cái mở miệng, bị một đạo hồn lực phong ấm, tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Thôn Thiên Loa. Đám người thấy thế, có không ít người kém chút kinh hô mà ra, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ hâm mộ. Cũng đúng lúc này, đám người cũng không phát hiện là, nơi xa trong phế tích có một đạo máu me đầm đìa thân thể lung la lung lay đứng dậy, trừ bàn tử còn có thể là ai. Bàn tử toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo chỗ, có hết mấy chỗ càng là lộ ra bạch cốt âm u, hắn cánh tay trái đứt gãy, hiển nhiên là xương tay vỡ vụn nguyên nhân. Thể nội cũng đoạn tận mấy chiếc xương sườn. Loại kia đau đớn có thể không phải người bình thường có thể nhìn xuống, bất quá, bàn tử liền lông mày đều không nhăn một cái. Hắn con ngươi càng là thanh minh vô cùng, tay phải cầm chiến thiên kích, đáng sợ chiến ý từ hắn trên người cháy hừng hực mà lên, hắn nện bước trầm trọng bước chân từng bước một hướng về bên ngoài đi đến. Nơi xa Độc Cô Trường Phong trong tay lạnh lùng nhìn xem tử tinh lôi thú, tà tà cười nói. Nguyên bản thôn Thiên Loa ta là chuẩn bị đi U Minh Duyệt Quật tái sử dụng, bất quá, nếu như có thể đem ngươi bắt, cũng đáng được. Vừa dứt lời, Độc Cô Trường Phong một chỉ điểm ra, một đạo lời mang lập tức xé mở thôn Thiên Loa mở miệng chỗ hồn lực phong ấm. Đột nhiên thôn Thiên Loa cấp tốc biến lớn, như là một tòa núi nhỏ, dù là tử tinh lôi thú tại trước mặt nó, cũng lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Những người khác thấy thế, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, đối thôn Thiên Loa có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chỉ thấy Độc Cô Trường Phong đứng ở thôn Thiên Loa phía trên quan sát Tiêu Phàm tử tinh lôi thú, cười quát khẽ. Cho ta thụ. Phụ phụ. Theo Độc Cô Trường Phong tiếng nói rơi xuống thôn Thiên Loa khe chỗ, đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn gió lúc, xoáy gió càng lúc càng lớn. Tư không đều trở nên có chút vặn vẹo, ngay sau đó biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Tử tinh lôi thú vừa vặn đứng ở thôn Thiên Loa chính diện, cỗ kia đáng sợ hấp lực toàn bộ tác dụng tại nó trên người, nó từng bước một lui về sau, nhưng mà lại dị thường gian nan. Đáng sợ hấp lực căn bản không phải chiến đế cảnh cùng bát giai hồn thú có thể ngăn cản. Thôn Thiên Loa có thể không phải bình thường cửu phẩm hồn binh, nó bên trong có một cái cự đại không gian, mặc dù nói thôn thiên có chút khoa trương, nhưng là nuốt cái xung quanh hơn 10 dặm đồ vật vẫn là có thể làm đến, bởi vậy thôn Thiên Loa có thể làm thành hồn giới đến sử dụng. Nhưng mà cùng hồn giới khác biệt là thôn thiên loa cũng không cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ, có thể nói là nửa mở thức không gian hồn binh, đây cũng là nó có thể đem vật sống đặt vào nguyên nhân. Mặt khác, trước đó cái thanh kia bàn thạch thánh kiếm cũng là Độc Cô Trường Phong đặt ở thôn thiên loa bên trong mang vào. Không thể không nói Độc Cô gia tộc không hổ là thần binh các đại gia tộc, Độc Cô Trường Phong trong tay cửu phẩm hồn binh đều có không ít. Tiếng ô ô vang lên, tử tinh lôi thú từng bước một hướng về thôn thiên loa nhập khẩu rời đi, nó bốn nhánh hãm sâu bùn đất, nhưng như cũ ngăn không được cỗ kia hất lực, thậm chí ngay cả bùn đất đều bị thôn thiên loa nuốt vào. Chúc mừng thiếu gia đến này tòa kỳ. Đã có Độc Cô gia tộc tu sĩ bắt đầu đập lên Độc Cô Trường Phong mông ngựa. Độc Cô Trường Phong trên mặt cũng tràn đầy sán lạn tiếu dung, cười to nói. Cái gì bát giai hồn thú tòa kỳ ở trước mặt ta đơn giản yếu bảo. Ha ha, chúc mừng thiếu gia. Độc Cô gia tộc những người khác cũng lên tiếng cười ha hả. Cười ngươi tây liệt. Mắt thấy tử tinh lôi thú sắp tới gần thôn thiên loa nhập khẩu thời khắc, đột nhiên gầm lên một tiếng tại hư không vang lên, đám người không khỏi cảm giác phía sau lưng run lên, nhao nhao ngẩng đầu hướng về hậu phương nhìn lại.